Hơn nữa bởi vì tài liệu luyện chế quá mức quý hiếm, trong mấy năm qua Phàm đại sư chỉ có thể luyện ra 3 khỏa mà thôi, cho nên mỗi một khỏa đều vạn phần trân quý, mà dựa theo ý của Phàm đại sư thì 3 khỏa phải đấu giá cùng với nhau, cho nên giá quy định 3 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Dùng danh khí của Phàm Bách Tử thì người trong đại điện tự nhiên không có hoài nghi công hiệu của Nhiên Huyết Đan, mà loại đan dược có thể lật bàn vào thời khắc mấu chốt này tự nhiên càng được vô số thế lực lớn săn đón nóng bỏng. Lúc này có mấy người thần bí mang khăn che mặt triển khai tranh đoạt, kết quả sau khi trải qua đấu giá thì một lọ Nhiên Huyết Đan này có giá tiếp cận 5 vạn linh thạch bán ra, bị một người mang mặt nạ màu xanh mua được. Sau khi người này mua được bình đan dược thì lập tức rời khỏi đại điện, không còn quay trở lại. Liễu Minh nhìn thấy loại kết quả đấu giá này cũng không khỏi hít sâu một hơi, lần đầu tiên nhận thức được giá trị của thuật luyện đan. Lúc này miệng lão xuất ra vật phẩm áp trục thứ hai, đây là một hộp gỗ vuông màu vàng, mặt ngoài trải rộng các loại linh vân màu bạc, thoạt nhìn thập phần thần bí. Ha ha, đồ vật này là thứ cực kỳ hiếm thấy, không biết có ai dưới đài nhận ra vật này không? Miệng lão mở hộp gỗ ra, ánh mắt quét qua mọi người trong điện, sau đó như cười mà không phải cười nói một câu. Lời này làm cho không ít tu luyện giả bên dưới bạo động, nhưng ánh mắt của đại đa số người nơi đây đều nghi hoặc, hiển nhiên không có bao nhiêu người nhận ra. Thứ này có chút quen mắt, hẳn chính là cơ quan chiến giáp trong truyền thuyết nha. Sau một lát không biết là ai có chút do dự nói ra một câu này, ha ha, thì ra Nam Huynh cũng đã tới nơi đây. Cũng khó trách, dùng tạo nghệ cơ quan thuật của Nam Huynh không khó nhận ra vật ấy. Đây chính xác là cơ quan chiến giáp cực kỳ quý hiếm. Bản thân chiến giáp này dùng thiên niên linh trúc cộng thêm bách niên xà cân luyện chế mà thành, chẳng những biến hóa vô cùng, nó có khả năng tăng phúc phòng ngự và công kích, có tới 3 loại tác dụng. Nói miệng không bằng chứng, lão phu sẽ biểu diễn uy lực của nó cho các vị đạo hữu ở đây nhìn thấy. Miệng lão lúc này quét mắt nhìn qua người bên dưới, hai mắt sáng ngời nói ra, sau đó đặt hộp gỗ trong tay xuống, một tay vỗ một cái, lúc này mới lăng không hiện ra một lỗ khảm, bạch quang lóe lên. Đúc linh thạch như ngón cái vào trong cái lỗ khảm này, miệng của miệng lão nói lẩm bẩm, một tay bấm niệm pháp quyết điểm lên một góc của hộp gỗ, phốc một tiếng, hộp gỗ này lại vỡ vụn ra thành vô số phiến nhỏ, sau đó lại mơ hồ lăng không bổ nhào lên người của lão giả, một hồi gạt. Loạn hưởng vang lên, trên người miệng lão lập tức hiện ra áo giáp màu vàng lóng lánh, ngoại hình phong cách cổ xưa, mơ hồ tất cả đều là cây trúc tạo thành, cơ hồ che đậy toàn bộ cơ thể hắn cực kỳ chặt chẽ. Trong nháy mắt hóa thành trúc giáp thì vô số phù văn màu bạc từ trong phiến trúc bay ra ngoài, sau đó lại quay cuồng ngưng tụ vào nhau, sau đó trước và sau trúc giáp có vân trận thập phần huyền diệu sáng lên, cực kỳ đáng chú ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 196, Diệt Ma Đồng. Đúng lúc này Bạch Thanh Hải vốn đứng một góc trên đài cao, bỗng nhiên tiến lên một bước, một tay giơ lên có hai hỏa cầu bay tới, oanh oanh hai tiếng nổ mạnh. Nhìn thấy hai hỏa cầu thuật uy năng mạnh mẽ nổ tung nhưng chỉ làm màn sáng trên người miệng lão rung rung, lại điềm nhiên như không có việc gì. Chuyện này còn chưa tính, cánh tay Bạch Thanh Hải lúc này khẽ động, vậy mà đem trường kiếm sau lưng lấy ra, chỉ rung lên là âm thanh kiếm minh vang vọng, lại có kiếm khí lành lạnh vài thước bắn ra ngoài, phanh một tiếng, màn sáng màu bạc chỉ hơi lõm ra sau, liền bắn ngược kiếm khí này quay trở lại, đồng dạng lông tóc không tổn hao gì cả, một màn này làm cho người xem sợ hãi thán phục. Bạch Thanh Hải lúc này cũng thu trường kiếm của mình lại, mặt không biểu tình đứng lại vị trí cũ lúc trước, miệng lão một tay vỗ qua bên hông, áo giáp sau lưng lại biến hình, lại huyễn hóa ra thành cái mảnh trúc, lại không ngừng bay lên tổ hợp thành hình cái hộp. Cùng lúc đó trong đại điện đồng thời vang lên âm thanh của miệng lão, bộ cơ quan chiến giáp này còn có tác dụng tăng phúc phi hành, chẳng những còn nhanh hơn đằng không thuật mấy lần, so với thần hành phù tăng phúc cũng không kém cỏi chút nào. Chớ nói chỉ là linh hoạt trong chiến đấu, càng không phải pháp thuật phụ trợ bình thường có thể so sánh được. Lúc này lão phu lại bày ra một ít công kích cho các vị đạo hữu phía dưới xem. Nói xong mấy câu đó miệng lão lại thu cái hộp lại và cho nó biến thành bao tay, mặt mỉm cười xuất hiện trên đài, phần đông tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Đúng lúc này hai cánh tay lão giả vừa nhấc lên, nhắm ngay một cây trụ đá hoa cương ở gần đó. Chỉ thấy ngân quang trên cổ tay lóe lên, tiếp theo đó bao tay bắn ra hai đạo hào quang màu bạc. Sau một khắc như có mưa to gió lớn vang lên. Sau khi hào quang này bắn vào trụ đá thì lập tức có vô số lỗ tròn nhỏ hiện ra, không ít người tập trung cẩn thận nhìn qua trụ đá, mới nhìn rõ ràng những lỗ nhỏ này mảnh như lông tơ, chuyện này làm cho vô số người kinh ngạc, cách xa như vậy mà không cần pháp lực, chỉ dựa vào cơ quan chi lực là có thể bắn ngân châm tới mức độ này, thật sự là một thứ khó tưởng tượng nổi. Loại công kích này chỉ là loại uy lực nhỏ nhất của cơ quan chiến giáp, mặt khác còn có hai loại khác, người mua sẽ tự tìm hiểu, lão phu sẽ không biểu diễn ra. Nhưng tin tưởng chuyện này cũng đủ nói rõ giá trị của cơ quan chiến giáp rồi, mặc dù nó không cách nào sánh bằng chiến giáp linh khí trong truyền thuyết, nhưng bởi vì pháp lực tiêu hao cực kỳ bé nhỏ cho nên rất thích hợp cho linh đồ chúng ta sử dụng. Miệng lão không biết lúc nào vỗ lên cơ quan chiến giáp, âm thanh tháo lắp vang lên, ngân quang lại biến thành cái hộp màu vàng, trên mặt mang theo bộ dáng tươi cười. Miệng lão, cơ quan chiến giáp này không biết thúc giục một lần cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Dưới bệ đá có người đặt câu hỏi, vị đạo hữu này hỏi cũng là chuyện lão phu muốn nói. Cơ quan chiến giáp này dùng tốt như vậy, nhưng mà mỗi lần khởi động thì không phải tinh thạch nào cũng có thể sử dụng, phải là tinh thạch phong thuộc tính mới được, hơn nữa phải ngoài trung phẩm trở lên. Miệng lão không lưỡng lự trả lời, chỉ một câu trả lời này làm cho không ít người bên dưới lắc đầu ngao ngán. Tốt rồi, cơ quan chiến giáp này ta đã biểu hiện đủ nhiều, hiện tại chính thức bắt đầu đấu giá. Giá quy định 5 vạn linh thạch. Mỗi một lần tăng giá đều không được thấp hơn 2.000 linh thạch, miệng lão tắc cũng bắt đầu tuyên bố đấu giá. Tuy cơ quan chiến nào này có không ít người động tâm đấy, nhưng 5 vạn linh thạch đấu giá khởi điểm là quá cao, dọa lùi không biết bao nhiêu người rồi. Mặc dù Liễu Minh cũng rất động tâm với cơ quan chiến giáp này, nhưng mà luận lực phòng ngự thì hắn đã có giao lân bì giáp. Luân phiên công kích thì không gì so sánh được với thanh nguyệt kiếm trong tay của hắn, tự nhiên không có tâm tư đấu giá rồi. 5 vạn linh thạch, sau một hồi yên tĩnh lại có âm thanh đấu giá vang lên, chính là tu luyện giả họ Nam đã nói ra lai lịch của cơ quan chiến giáp. Trong nội tâm Liễu Minh khẽ động một cái, vô ý thức nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy người nọ ngồi ở một góc đại điện, mang theo một cái mũ vành rộng ép tới cực thấp, cũng che chắn toàn bộ gương mặt vào trong, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng người ở gần tránh hắn ra thật xa, hiển nhiên người này cũng không phải tu luyện giả bình thường. 5 vạn 2.000 linh thạch, có một âm thanh nữ tử nhàn nhạt vang lên, âm thanh của nàng cực kỳ mờ ảo, không ngừng phiêu đãng mọi nơi của đại điện, căn bản không tìm ra vị trí chân thân. 5 vạn 4.000, âm thanh nam tử họ Nam lại vang lên, rõ ràng có chút không vui. 5 vạn 6.000, âm thanh nữ tử vẫn không chút hoang mang ra giá. Hồ tiên tử, ngươi thực sự cho rằng Nam mổ không nghe ra là ngươi hay sao? Ngươi không thông cơ quan thuật, cơ quan chiến giáp này ngươi có thể dùng làm gì cơ chứ? Tu luyện giả họ Nam không nhịn được lạnh giọng hỏi. Nam huynh, thật sự thật rất có lỗi rồi. Vốn dùng tạo nghệ cơ quan thuật của ngươi, thì ta sẽ chấp tay nhường cơ quan chiến giáp này cho, nhưng ai bảo đồ vật này hiện tại lão bản của ta yêu cầu chứ? Tiểu muội đành phải đắc tội. Âm thanh của nàng kia cười khanh khách trả lời, hừ, chủ tử của ngươi hiểu rắm chó gì về cơ quan thuật chứ, còn cơ quan chiến giáp này rơi vào trong tay của ta, nói không chừng chỉ cần 20-30 năm là ta có thể hoàn toàn phục chế ra được. Vật ấy ta muốn định rồi, miệng đạo hữu, ta hiện tại không có nhiều tinh thạch như vậy, có thể dùng bảo vật tương đương bán đấu giá hiện giờ lấy tinh thạch hay không? Tu luyện giả họ Nam giận dữ nói ra, linh thạch không đủ thì có thể dùng bảo vật giá trị tương đương thế vào. Dựa theo lệ cũ của đấu giá hội trước kia tự nhiên có thể, nhưng mà bản cư sẽ thu phí một thành, không biết Nam đạo hữu có bảo vật gì? Miệng lão bất động thanh sắc trả lời, ta gần đây mới luyện chế thành hai cái diệt ma đồng, một chiếc tàu cao tốc dùng tinh thạch là có thể khu động, đạo hữu đấu giá luôn đi. Tu luyện giả họ Nam nói ra, cái gì, Nam huynh lại luyện chế ra một cơ quan tàu cao tốc sao? Đây thật sự là một chuyện đáng mừng. Miệng lão nghe vậy lại ăn cả kinh nói ra, dường như cơ quan tàu cao tốc trong miệng của nam tử họ Nam không bình thường, những người khác trong đại điện cũng lâm vào bạo động. Cơ quan tàu cao tốc có xác suất thành công khi luyện chế rất thấp, ta hiện tại trên cơ bản làm 3-4 năm mới thành công một kiện. Một kiện còn lại lưu lại dùng làm chuyện khác, nhưng hiện tại vì cơ quan chiến giáp này Nam mổ cũng bất chấp gì khác, tu luyện giả họ Nam làm ra bộ dáng chắc chắn phải có được. Miệng lão gật gật đầu, bộ dáng thập phần lý giải. Lúc này đã có một gã tùy tùng mang cái khay đi lên, cũng nhanh chóng đưa lên đài cao. Nam đạo hữu là cơ quan sư có tên tuổi, tin tưởng không cần lão phu nhiều giới thiệu, đại đa số đạo hữu có lẽ cũng đã nghe thấy qua rồi. Nhưng mà quan hệ tới công hiệu của diệt ma đồng cùng cơ quan tàu cao tốc thì ta vẫn phải biểu diễn một hai. Miệng lão nói như vậy và bên kia cầm lấy thiết đồng đỏ sẫm lên trước mặt, một ngón tay điểm qua trụ đã hoa cương trước mặt, dùng ngón tay cái nhẹ nhẹ đụng vào cái gò nổi lên của thiết đồng. Âm thanh cơ quan vang lên, thiết đồng có hào quang tỏa ra, một đoàn quang cầu kích xạ ra ngoài, nhưng mà vừa bắn ra mấy trượng lại tự hành bạo liệt ra chung quanh, một tấm lưỡi mở ra bốn phía,

Phi chu này hình dáng thon dài, hai đầu nhỏ ở giữa rộng, hai bên lại khảm hơn 10 miếng linh thạch màu xanh, ở thân hình ẩn ẩn có hai chữ thanh tụ. Thanh tụ cơ quan phi chu, không cần tế luyện và pháp lực thúc dục, chỉ tiêu hao tinh thạch phong thuộc tính là có thể phi hành, tốc độ cao nhất nhanh gấp 5 lần đằng không thuật, hơn nữa có thể thay đổi hình dạng lớn nhỏ cho nên mang theo rất thuận tiện. Mà Nam đạo hữu luyện chế cơ quan phi chu tại Huyền Kinh cũng tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói Cửu Khiếu Tông đối ngoại cũng mua phi chu của hắn, mỗi một kiện có giá không dưới linh khí phổ thông, đây lại là tinh phẩm trong đó, chỗ thiếu hụt duy nhất cũng giống như Diệt Ma Đồng lúc trước, cơ quan linh kiện bên trong là có thời hạn sử dụng, do đó tính năng sẽ hạ thấp, cũng cuối cùng nhất là không thể dùng được nữa. Nói xong những lời này, miệng lão một tay hơi bấm pháp quyết điểm lên phi chu, phốc một tiếng, phi chu màu xanh biến thành tinh quang phá không mà đi, cơ hồ chỉ chớp động một cái là có thể đi tới chỗ khác của đại điện, sau đó quay lại đài cao, tốc độ kia cực nhanh làm cho không ít người bên dưới sợ hãi thán phục. Thanh tụ cơ quan phi chu chỉ có một kiện, giá quy định 1.500.000 linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, miệng lão một tay điểm lên phi chu, sau đó cho nó khôi phục bộ dáng viên cầu như lúc trước, thần sắc bình tĩnh nói ra, 1.500.000 linh thạch. Lúc này đây lão giả vừa dứt lời đã có âm thanh thô lỗ hô giá, một ít người cảm thấy ngoài ý muốn vội vàng nhìn lại, lúc này phát hiện một người cao lớn ăn mặc giáp da màu đen, mang trên mặt cái mặt nạ, Thạch lão ma, không phải ngươi có một kiện hỏa diễm phi dực rồi sao, còn nhiễu loạn cái gì đó, âm thanh của Hồ Xuân Nương lại truyền ra lần nữa, vô cùng bén nhọn, người trong điện vừa ra danh tiếng của Thạch lão ma thì có không ít người sắc mặt đại biến, dường như hung danh của Thạch lão ma này còn trên cả Hồ Xuân Nương, hừ. Hồ tiên tử, nhìn ngươi và mặt mũi của chủ tử ngươi ta đã bỏ qua hai kiện diệt ma đồng, nhưng mà cơ quan phi chu này ta có chỗ trọng dụng, không thể bỏ qua được. Đại hán mang theo mặt nạ đầu trâu nghe vậy lại không sợ chút nào, cũng hừ một tiếng trả lời, ta hiểu rồi, ngươi muốn thứ này thì tặng ngươi làm lễ vật đi. Nhưng chỉ sợ tâm tư lần này đã uổng phí rồi, chỉ có một kiện cơ quan phi chu mà muốn được người nọ coi trọng, ngươi cũng không tránh khỏi quá xem nhẹ người nọ rồi. Hồ Xuân Nương nghe đại hán cường ngạnh đáp lời, không có tiếp tục tức giận, ngược lại âm thanh lạnh lẽo nói ra, cơ quan phi chu này chỉ là vật gõ cửa của Thạch mổ mà thôi, sau khi ta gặp được người nọ thì tự nhiên có đại lễ chính thức khác. Hồ tiên tử muốn cơ quan chiến giáp, lúc đó chẳng phải cũng có suy nghĩ như ta hay sao, hiện tại ta muốn cơ quan phi chu này, tiên tử được cơ quan chiến giáp, đây là nước sông không phạm nước giếng, Thạch lão ma cười hắc hắc nói ra. Hai người nói chuyện không đầu không đuôi với nhau nhưng làm nội tâm của không ít người chấn động, có ít người lại như nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt biên đổi trở thành hưng phấn, có những linh thạch này của ngươi, cơ quan chiến giáp còn có thể rơi vào tay tiểu muội sao? Hồ Xuân Nương nghe vậy thật sự có chút tức giận, chuyện này không liên quan tới Thạch mổ. Muốn trách thì trách chủ tử của ngươi bây giờ quá không hào phóng mà thôi, Thạch lão ma lại cười ha hả nói ra, âm thanh của Hồ Xuân Nương không có truyền ra, nhưng mặc cho ai cũng có thể tưởng tượng ra nội tâm của nàng ta đang tức giận đùng đùng. 1.600.000 linh thạch, đúng lúc này lại có người ra giá. Thạch lão ma nghe vậy giận dữ, nhưng sau khi ánh mắt quét nhìn qua chủ nhân của âm thanh thì đồng tử có chút co rụt lại, bởi vì người ra giá vừa rồi chính là Liễu Minh. Những người khác thấy vậy âm thầm tắc lưu ở không thôi. Dám đồng thời đắc tội Hồ Xuân Nương cùng Thạch lão ma, tại cả Huyền Kinh không có bao nhiêu người như vậy. Đương nhiên đến lúc này những người khác cũng khẳng định Liễu Minh có chỗ dựa, hơn phân nửa cũng là một gã linh đồ hậu kỳ thậm chí đại viên mãn cảnh giới, nếu không tuyệt đối không có phách lực như vậy. 1.700.000, sắc mặt Thạch lão ma trầm xuống, không có tìm Liễu Minh phiền toái, lại lạnh lùng ra giá lần nữa. 1.800.000, 1.900.000, 2.000, sau khi Liễu Minh hô cái giá 2.000 thì Thạch lão ma rốt cục ngậm miệng không nói, hai tay của hắn chắp sau lưng. Hiển nhiên trong nội tâm tuyệt đối không có bình tĩnh như biểu hiện thế này, nhưng mà giá cả đạt tới 2.000.000 mua một kiện vật phẩm có số lần sử dụng, hơn nữa chỉ là cơ quan có tác dụng chạy trốn mà thôi, xác thực đã cực cao, tranh cãi nữa thì dùng thân gia của Thạch lão ma cũng cảm thấy đau lòng không thôi, cũng buông tha tranh đoạt. Nhưng vào lúc này Hồ Xuân Nương cười, khanh khách, truyền ra, không ngừng quanh quẩn trong đại điện. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra được ý mỉa mai trong đó, Hồ tiên tử. Nếu ngươi thật sự muốn tìm phiền toái, không thể nói trước Thạch mổ sẽ cho ngươi cơ hội, lại lĩnh giáo điệp vũ đại pháp của ngươi tu luyện như thế nào, Thạch lão ma âm trầm nói ra, hừ, có lẽ Thạch tượng ma công của ngươi cũng không có tiến triển bao nhiêu cả. Nhưng mà muốn tìm ta hả giận có phải tìm nhầm đối tượng hay không? Chính chủ vừa rồi làm ngươi khó chịu không phải lão nương nha, Hồ Xuân Nương không chút khách khí trả lời, quả hồng mềm thì phải bóp. So với người xa lạ không rõ ràng thì tự nhiên phải tìm hiểu đối thủ trước, ta càng yên tâm một ít. Thạch lão ma lại như thế trả lời, cái gì, ngươi xem bổn tiên tử trở thành quả hồng mềm. Hồ Xuân Nương nghe vậy lập tức giận dữ, trên đài cao miệng lão gặp thấy tình hình này cũng cảm thấy đau đầu, nhưng tự nhiên cũng không có khả năng cảm thấy bọn họ đánh nhau tại đây. Lúc này ho nhẹ một tiếng chen ngang lời của hai người, cũng lớn tiếng trực tiếp tuyên bố, đã không có những người khác ra giá, vậy 2 vạn linh thạch lần thứ nhất, 2 vạn linh thạch lần thứ hai, 2 vạn linh thạch lần thứ ba. Tốt, cơ quan phi chu này quy cho đạo hữu kia, lão giả gõ bàn một cái, Hồ Xuân Nương cùng Thạch lão ma thấy kết quả này dường như mất đi ý tranh đấu với nhau, khẽ hừ một tiếng lại không nói thêm lời nào cả, ngậm miệng không nói. Thời điểm này Liễu Minh dưới sự dẫn dắt của tên luyện khí sĩ rời khỏi đại điện, thông qua con đường đi qua đại sảnh Sâm Nghiêm, đi vào một gian mật thất, Tiễn Đông Chủ, Tôn Ngân cũng ở lại chỗ này. Liễu Minh cười cười tháo áo choàng trên người xuống, Kiền tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại mua mấy cơ quan này, ta vốn cho rằng ngươi sẽ mua một phần hỏa nguyên chân sát đấy. Tiễn Đông Chủ dường như cũng biết chuyện xảy ra trên đấu giá, vừa thấy Liễu Minh thì có chút buồn bực hỏi, hỏa nguyên chân sát, tuy ta có thể mua được một phần, nhưng mà chân sát hỏa thuộc tính lại xung đột với công pháp của ta, cũng chỉ có thể buông tha. Về phần những cơ quan này là thứ rất thuận tiện, ta mua cũng không xem là cái gì. Liễu Minh có chút hàm hồ trả lời, a, nếu hỏa nguyên chân sát thật sự không thích hợp, vậy một phần chân sát khí làm vật phẩm áp trục kia nói không chừng thích hợp với Kiền huynh. Tôn Ngân ở bên cạnh như có điều suy nghĩ nói ra, Tôn huynh nói giỡn. Vật phẩm áp trục đương nhiên là vật phẩm quý hiếm, cho dù là nửa giá thì Kiền mổ tuyệt đối mua không nổi. Liễu Minh nghe vậy nở nụ cười khổ, điều này cũng đúng. Phần chân sát khí cuối cùng kia chính là thiên tinh chân sát, tu thành cương khí cực kỳ huyền diệu, là bản cư vận dụng hơn phân nửa vốn liếng mua về. Giá khởi điểm cũng là 20 vạn tinh thạch, mấy thế lực lớn cũng sớm nhìn chằm chằm vào vật này rồi, Kiền tiên sinh tuyệt đối không tranh nổi. Nhưng mà tiên sinh yên tâm, về sau bản cư nếu tìm được chân sát phù hợp thì nhất định sẽ ưu tiên lưu lại cho tiên sinh trước tiên. Tiễn Đông Chủ cũng có chút tiếc nuối nói ra, nếu thật có thể như thế, Kiền mổ trước hết tạ ơn Đông Chủ. Liễu Minh nghe mỉm cười, cảm ơn một tiếng. Thời điểm này trong một tòa mật thất khác cũng mở ra, một thị nữ tướng mạo xinh đẹp mang theo cái khay. Tốt rồi, cơ quan của tiên sinh đã đưa tới. 2 kiện trước là 1 vạn linh thạch, 1 kiện sau là 2 vạn linh thạch. Dựa theo hứa hẹn lúc trước của chúng ta thì cơ quan phi chu ta chỉ lấy 1 vạn linh thạch. Như vậy tiên sinh chỉ cần xuất ra 2 vạn linh thạch là có thể lấy đi rồi. Ánh mắt Tiễn Đông Chủ nhìn qua đồ vật trên khay nói một câu, chương 198, Hồ Xuân Nương. Liễu Minh tự nhiên không thèm quan tâm chuyện này, lúc này từ trong lòng móc cái áo da ném qua, Tiễn Đông Chủ tiếp được và mở ra xem xét bên trong, lại gật đầu vẫy tay một cái, thị nữ tướng mạo xinh đẹp đi lên phía trước. Tay áo Liễu Minh rung lên liền thu 3 bảo vật trên khay vào trong người. Sau một chén trà Liễu Minh lại lần nữa đi ra ngoài đại sảnh. Tên tu luyện giả họ Nam mang mũ vành rộng được tên Bồi dẫn vào, vừa vặn đi tới trước mặt. Sau khi hắn nhìn thấy Liễu Minh thì thân hình cũng hơi dừng lại. Vừa rồi đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không Nam mổ không cách nào đạt được cơ quan chiến giáp. Nhưng mà Nam mổ không thích nhận ân huệ của người ta, ngày sau đạo hữu có cần chế tác cơ quan khí cụ thì đem thẻ tre này tới chỗ của ta. Bỗng nhiên tu luyện giả họ Nam mở miệng nói ra, tay áo khẽ động, một thẻ tre vàng nhạt bay về phía Liễu Minh, đã như vậy, từ chối là bất kính rồi. Liễu Minh nghe vậy mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn tự nhiên không bỏ qua chỗ tốt ngoài ý muốn rồi, một tay bắt lấy thu thẻ tre vào trong tay, sau đó tránh qua cho đối phương đi tới, thời điểm quay lại chỗ ngồi lần nữa, trên bệ đá đã nhiều ra 4 gã linh đồ mang mặt nạ dữ tợn. Hơn nữa còn đứng sau bệ đá còn có một nữ nhân tuyệt sắc tay nâng một cái bình nhỏ vàng kim cẩn thận từng chút đi lên đài cao. Miệng lão tiếp nhận bình nhỏ vàng nhạt này, thần sắc nghiêm nghị nhìn qua người dưới đại điện, nói, kế tiếp chính là vật phẩm cuối cùng của bán đấu giá ngày hôm nay, cũng là vật phẩm áp trục có giá trị cao nhất, tin tưởng có không ít đạo hữu đã sớm nghe được tiếng gió rồi. Không sai, nó chính là thiên tinh chân sát mà Bách Linh Cư tốn hao vô số tâm huyết mới có được. Mà chân sát này cực kỳ quý hiếm dị thường, thậm chí số lần nó xuất hiện trên Vân Xuyên Đại Lục không quá 5 ngón tay. Dùng chân sát này cô động cương khí, chẳng những công kích và phòng ngự có hiệu quả tuyệt hảo, càng có thế câu thông với sao trời ban đêm, do đó hiệu quả phụ trợ tu luyện có tác dụng không tưởng tượng nổi. Lão giả vừa nói xong lời này thì hít sâu một hơi mở nắp bình màu vàng nhạt ra, sau đó dùng pháp lực thúc giục đáy bình. Phốc một tiếng, trong miệng bình có hào quang màu vàng bắn ra ngoài, sau khi vây quanh bình nhỏ một hồi thì ở gần bình có không ít kim quang chớp động, giống như ngôi sao đầy trời mở ảo cực kỳ diễm lệ, đây chính là thiên tinh chân sát. Quả nhiên bất phàm, có biết rõ vật phẩm đấu giá cuối cùng chính là thiên tinh chân sát, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vào dị tượng trên bệ đá, thì thào tự nói, về phần những người không biết chuyện càng trợn mắt há hốc mồm, líu lưỡi không thôi. Lúc trước trong đại điện lúc này vẫn còn có vài người thờ ơ không quan tâm, hiện tại tinh thần của bọn họ đại chấn. Tràn đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào bình nhỏ trên đài, tốt rồi, chuyện khác lão phu không cần nói thêm, một phần thiên tinh chân sát, giá quy định 20 vạn tinh thạch, mỗi một lần tăng giá không được ít hơn 5.000 tinh thạch, miệng lão đợi tới khi bạo động bình tĩnh lại thì mới dùng thu hồi kim quang quanh bình nhỏ, không chút hoang mang nói ra, 21 vạn. Một người bao phủ trong trường bào màu xám nhàn nhạt nói ra, 23 vạn, một người mang mặt nạ khắc tắc không chút do dự tăng thêm 2 vạn, 24 vạn, một âm thanh cực kỳ âm trầm vang lên, không ngừng phiêu đãng trong đại sảnh, giống như quỷ mị, hừ, thêm một chút như thế này thì tới bao giờ mới chấm dứt đây, lão phu ra 30 vạn linh thạch, xem ai còn dám tranh với ta, một âm thanh già nua vang lên, giá tiền này vừa ra chẳng những vô số người trong đại điện hai mắt đăm đăm, ngay cả mấy người ra giá cũng chấn động, trong lúc nhất thời cả đại sảnh im ắng. Nửa canh giờ sau Liễu Minh một thân một mình xuất hiện trên đường phố vắng vẻ, hai bên trừ mấy cửa hàng gia đình cũ nát thì cả con đường không có quá nhiều người đi lại, nhưng hắn không thèm quan tâm mà chậm rãi đi lại trên con đường, hơn nữa sau khi rẽ đông rẽ tây thì bỗng nhiên đi vào một con hẻm trống không, ánh mắt Liễu Minh nhìn quét ba con hẻm xong. Bỗng nhiên cũng không quay đầu lại nói một câu. Ở trên đấu giá hội ra ngoài đạo hữu vẫn đi theo ta. Tu vi của ta và ngươi chẳng qua là 8 lạng nửa cân mà thôi, thực cho rằng có thể giấu giếm được tai mắt kiền mổ sao, hừ. Quả nhiên ngươi là kiền tiên sinh thanh danh nổi như cồn của Bách Linh Cư gần đây. Nếu là như vậy thiếp thân cũng muốn nói một câu. Vì sao phải phá hư chuyện tốt của ta trên đấu giá hội, bỗng nhiên lối nhỏ sau lưng Liễu Minh có một bóng người xuất hiện, một thân tài ảnh thon dài vô thanh vô tức hiện ra. Thì ra là Hồ Tiên Tử, còn tưởng rằng người đi theo là tên kia đấy. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó quay trở lại, chỉ thấy cách sau lưng hắn không xa có một người mang khăn lụa màu trắng che đầu, đầu đầy châu ngọc, hai mắt của nàng lộ ra sát khí, đang lạnh lùng nhìn qua hắn. Tuy nửa gương mặt của nàng ta bị cái khăn che chắn lại, nhưng mà hai mắt long lanh và lông mày lá liễu hẳn là thiếu phụ tuyệt sắc, lại hơi quen thuộc làm cho Liễu Minh có chút ngẩn ngơ, không khỏi hồ nghi nhìn qua nàng ta. Không nghĩ tới kiền tiên sinh trong truyền thuyết lại còn là một gã háo sắc, thiếu phụ che mặt thấy tình hình này thì trong nội tâm giận dữ, âm thanh càng lạnh hơn nữa. A, Hồ đạo hữu vừa mới nói cái gì? Thật có lỗi, kiền mổ vừa rồi chợt phát hiện đạo hữu giống một người, cho nên có chút thất thần. Lúc này Liễu Minh mới từ trong thất thần khôi phục tinh thần lại, bỗng nhiên cười lên ôm quyền nhìn qua nàng, giống một người. Kiền đạo hữu cho rằng chuyện đó thiếp thân còn tin tưởng sao? Tính toán. Việc này không nói trước, câu hỏi của ta lúc trước đạo hữu còn chưa trả lời đấy, Hồ Xuân Nương có chút bán tín bán nghi nhưng thần sắc hòa hoãn vài phần, có cái gì có thể nói đây? Kiền mổ nhìn trúng mấy món cơ quan vật phẩm kia, tự nhiên thấy thích thì mua mà thôi. Đạo hữu có nghi vấn gì không? Liễu Minh khẽ cười một tiếng trả lời, cho dù kiền đạo hữu là vô tâm, nhưng làm như thế là phá hỏng đại sự của ta, tính như thế nào đây? Hồ Xuân Nương hừ một tiếng, vậy cũng không có biện pháp. Hồ Tiên Tử chỉ có thể trách mình vận khí không tốt. Nhưng nếu như Tiên Tử còn cảm thấy lòng còn không vui, chúng ta cũng chỉ có đánh nhau một hồi, dù sao đối với tán tu như chúng ta mà nói tự nhiên nắm đấm lớn chính là đạo lý. Liễu Minh cười hắc hắc nói ra, tốt, thiếp thân cũng muốn biết được bản lĩnh chân chính của kiền tiên sinh. Không biết các hạ lúc nào có rảnh cùng luận bàn với ta đây, thiếu phụ thấy tình hình này thì sinh nghi trong lòng, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, nếu hôm nay đã có chuyện không vui, vậy thì chọn hôm nay đi. Đương nhiên là nơi đây không thích hợp động thủ rồi, không bằng ra đỉnh núi ở phía tây cách Huyền Kinh vài dặm đi. Kiền mổ đi trước, xin đợi đại giá tới sau. Liễu Minh cười ha ha rồi thân hình khẽ động đón gió bay ra ngoài. Hồ Xuân Nương cả kinh, nhưng cuối cùng vẫn nhìn qua Liễu Minh rời khỏi đường phố đi ra hướng tây của Huyền Kinh. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là yêu ma quỷ quái như thế nào, cũng dám lớn mật như thế. Gương mặt của thiếu phụ dưới khăn lụa âm tình bất định nói một câu, cuối cùng vẫn dậm chân đi theo. Mấy phút sau bên ngoài cửa Tây Huyền Kinh, Liễu Minh cùng Hồ Xuân Nương đang đứng đối mặt nhau. Nếu tỷ thí thì phải có tiền đặt cược. Nếu thiếp thân thắng thì Kiền đạo hữu phải đem vài món cơ quan kia đưa ra đây. Trái lại đạo hữu nếu đạo hữu thắng thì ta sẽ hai tay dâng hỏa nguyên chân sát ra. Hồ Xuân Nương lạnh như băng nhìn qua Liễu Minh một lúc rồi lấy cái bình nhỏ màu đỏ ra, cầm nó trong tay, hỏa nguyên chân sát. Thì ra một phần trong đó rơi vào trong tay của tiên tử, trách không được tranh đoạt cơ quan chiến giáp sau đó lại vô lực. Vật ấy xác thực đáng giá vài món vật phẩm của ta, định như vậy đi. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, sau đó là ngưng trọng đối đãi. Rất tốt, vậy cũng cho Kiền đạo hữu nhìn Điệp Vũ Đại Pháp thành danh của ta một chút. Hồ Xuân Nương nói xong đem bình nhỏ thu trở về, hai tay áo rủ xuống, lại bỗng nhiên nổi lên hào quang màu xanh. Những vòng ánh sáng bảo vệ này nhanh chóng kết lại thành vòng, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt tràn ngập non nửa hư không. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt của hắn nhíu lại. Bỗng nhiên trong miệng Hồ Xuân Nương quát lớn một tiếng, tất cả quan đoàn quay tích hóa thành một con bướm năm màu, cánh của nó hơi rung lên, nhanh chóng hóa thành điệp ảnh đầy trời lao thẳng về phía Liễu Minh. Cùng lúc đó thân hình thiếu phụ uốn éo, hoàn toàn dung nhập vào trong thân ảnh hồ điệp, rốt cuộc không nhìn ra bóng dáng của nàng. Trong nội tâm Liễu Minh rùng mình, tay của hắn lúc này bấm pháp quyết, lập tức trước người xuất hiện ánh sáng màu xanh, 7-8 đạo lưỡi đao gió bắn thẳng ra ngoài, đương đương vài tiếng. Mấy lưỡi đao gió vừa đánh trúng đã chui vào trong người hồ điệp, lúc này lại bị bắn ngược trở về. Liễu Minh thấy vậy thì không nói hai lời, tay áo của hắn rung lên, lại từ đó bắn ra mấy viên hỏa cầu đỏ thẫm, oanh oanh vài tiếng, hỏa cầu còn chưa tới gần điệp ảnh đã bị mấy đạo hàn quang bên trong đánh nát. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, bỗng nhiên hắc khí bên ngoài thân sáng lên, lập tức hóa thành một xúc tu mùa đen. Đúng lúc này đột nhiên điệp ảnh cuốn tới, giống như mơ mộng bao phủ Liễu Minh vào trong đó. Xúc tu màu đen của Liễu Minh lúc này lại biến thành hào quang bảo vệ, hắn lạnh lùng nhìn qua điệp ảnh ở bốn phía, hai mắt của hắn có tinh quang chớp động không thôi, đột nhiên trong tay của hắn nhiều ra tiểu kiếm màu xanh, bỗng nhiên điệp ảnh sau đó có chút ngưng tụ lại, bỗng nhiên bị chém thành hai nửa, tất cả có một đạo hàn quang chém tới, đương, đương, hai tiếng, cổ tay của Liễu Minh rung lên, hai đạo kiếm khí màu xanh chém ra ngoài, lại chuẩn xác chém lên hai đạo hàn quang kia, sau đó hắn quát khẽ một tiếng. Đoạn kiếm trong tay khẽ bay múa, bỗng nhiên bộc phá vô số kiếm khí màu xanh ra ngoài, hóa thành một đạo trăng tròn màu xanh bắn lên trời, chương 199, trao đổi. Hàng nguyệt màu xanh đảo qua ngoài, vô số điệp ảnh nhao nhao tán loạn tiêu tán, phanh một tiếng, hai đạo hàng quang trảm lên hàng nguyệt, trung động một lúc và bắn ngược ra phía sau, sau đó là điệp ảnh mơ hồ, lại hóa thành thân ảnh thiếu phụ bay ra sau, hai chân vừa chạm đất thì lập tức lui thêm vài bước, trong tay ngươi chính là thanh nguyệt kiếm. Hồ Xuân Nương nhìn chầm chầm vào đoạn kiếm trong tay Liễu Minh, trên mặt của nàng kinh nghi bất định, bản lãnh của Hồ Đạo Hữu cũng không phải chỉ có điệp mộng đại pháp nha, mà là tu vi kiếm đạo, xúc tu bên người của Liễu Minh lúc này cũng tiêu tán đi, giống như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu, cái gì kiếm tu chi đạo? Bổn tiên tử không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Hồ Xuân Nương nghe vậy biến sắc, nhưng lúc này lập tức trấn định lại. Như vậy không biết Hồ Tiên Tử có quen người nào tên là Trương Tú Nương, đệ tử Thiên Nguyệt Tông hay không? Liễu Minh nghe vậy cười cười, lơ đỉnh lại hỏi một câu, Trương Tú Nương. Rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này đây Hồ Xuân Nương không cách nào giữ vững bình tĩnh được, trong mắt hiện ra một tia nghiêm nghị, tay áo của nàng cũng rung động sau đó, trong tay là xuất hiện hai đoạn kiếm màu bạc, đồng thời cổ khí tức cổ quái trên người của nàng bộc phát, cực kỳ sắc bén, ha ha, xem ra ta đoán không có sai mà. Hồ Tiên Tử quả nhiên chính là giám sát sứ Thiên Nguyệt Tông tại Huyền Kinh này. Đạo hữu không cần kinh hoảng, ta cho ngươi xem một vật. Liễu Minh thấy vậy lại vỗ tay cười cười, cánh tay khẽ động có ngân quang bắn ra ngoài. Thần sắc Hồ Xuân Nương khẽ động, dùng đoạn kiếm trong tay tiếp lấy vật bay tới. Một cổ lực lượng vô hình cuốn tới. Hào quang màu bạc bay tới lặng lặng lẽ dừng ở trước người của thiếu phụ. Đây chính là lệnh bài màu bạc đại biểu thân phận giám sát sứ của Liễu Minh trong Quỷ Tông. Thì ra lúc Liễu Minh vừa thấy hai hàng lông mày của Hồ Xuân Nương có 7-8 phần giống thông linh kiếm thể của nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông, hắn lập tức có tâm tình hoài nghi, chờ hắn cố ý thúc giục dị tượng của Thanh Nguyệt Kiếm thì bị nàng nhận ra ngay, trong nội tâm của hắn càng có nắm chắc khẳng định thân phận của đối phương, thì ra Kiền Đạo Hữu là giám sát sứ của Quỷ Tông phái tới, điều này làm cho thiếp thân sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng mà Thanh Nguyệt Kiếm này tại sao ở trong tay của ngươi, tại sao ngươi quen biểu muội của ta? Hồ Xuân Nương nhìn qua lệnh bài màu bạc. Đoạn kiếm trong tay lóe lên rồi biến mất, sau đó dùng tay kiểm tra lệnh bài màu bạc một chút mới thở dài một hơi nói ra, chuyện Thanh Nguyệt kiếm ta không dễ nói rõ, nhưng đạo hữu chỉ cần trở về tông môn hỏi thăm là có lẽ biết chuyện gì xảy ra. Về phần Trương đạo hữu à, từng có cơ duyên gặp mặt mấy lần trong thí luyện sinh tử, Liễu Minh không chút hoang mang trả lời, thí luyện sinh tử. Ngươi là đệ tử hạch tâm của Quỷ Tông. Nhưng Quỷ Tông có đệ tử hạch tâm tuổi này. Ta sao có thể không nhận ra, Hồ Xuân Nương nao nao, ha ha, Kiền Mỗ gần đây mới trở thành đệ tử hạch tâm, hiện tại dung mạo cũng không phải chân diện mục, đạo hữu không biết cũng là chuyện bình thường, Liễu Minh ho nhẹ một tiếng nói ra, khanh khách. Nói như vậy có lẽ tuổi thật sự của sư đệ không lớn, có lẽ xưng hô ta một tiếng thanh sư tỷ. Nhưng mà từ biểu hiện và dáng vẻ thành thục lão thành của ngươi, ta thật sự không nhìn ra nửa điểm khác biệt đấy. Thiếu phụ nghe vậy mở to mắt dò xét Liễu Minh vài lần, bỗng nhiên, khanh khách, cười rộ lên, sư tỷ quá khen, tiểu đệ tự nhận trên phương diện nguy trang này rất có thiên phú. Nhưng mà hỏi trước, hồ sư tỷ có phải cũng nên xác nhận thân phận với ta hay không? Liễu Minh mỉm cười trả lời, hừ, tuổi không lớn lắm nhưng rất cẩn thận. Cho, đây là lệnh bài của ta, Hồ Xuân Nương biểu môi một cái. Nhưng vẫn lấy trong tay áo lệnh bài màu bạc của mình ra, cũng ném lệnh bài lại cho Liễu Minh, tay áo của Liễu Minh rung lên, liền đem lệnh bài cầm vào trong tay, cúi đầu kiểm tra lệnh bài một chút liền phát hiện văn tự phía sau của lệnh bài hơi khác, cho dù là chất liệu hay nặng nhẹ cũng khác nhau, ngón tay của hắn hơi dùng lục, lệnh bài của Thiên Nguyệt Tông cũng cứng rắn như ban đầu, không có chút dấu vết hư hao nào, kể từ đó Liễu Minh mới chính thức yên tâm lại, trong miệng nói một tiếng, đắc tội, sau đó ném lệnh bài Thiên Nguyệt Tông trở lại, nhưng mà ta có chuyện kỳ quái. Sư đệ tại sao tự tin biểu lộ thân phận trước vậy, vạn nhất suy đoán sai ta không có lệnh bài đưa tới, sư đệ làm cách nào đền bù sai lầm này, Hồ Xuân Nương cầm lấy lệnh bài, nàng nhíu mày hỏi một câu, cái này càng đơn giản. Chỉ cần lưu người vĩnh viễn ở lại chỗ này là được rồi, Liễu Minh mỉm cười, hời hợt trả lời, hừ, không hổ là đệ tử hạch tâm của Quỷ Tông. Khẩu khí đúng là không nhỏ nha. Nhưng mà ngươi có thể sống sót trong thí luyện trở ra, nghĩ đến thực có vài phần bổn sự, nhưng mà ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, sư đệ không nên cho rằng mình là đệ tử hạch tâm là có thể khinh thường tán tu cùng giai ở bên ngoài, có lẽ căn cơ của những tán tu này không vững chắc bằng đệ tử tông môn chúng ta, nhưng có thể sống đến bây giờ cũng là gia hỏa cường đại, không có chỗ nào mà không phải nhân vật lợi hại, bọn họ trong lúc tranh đấu không bó tay bó chân như đệ tử tông môn chúng ta, chỉ cần có thể có một tia khả năng chiến thắng thì cho dù là thủ đoạn nào cũng vận dụng được. Có lẽ tỷ thí bình thường bọn họ không phải đối thủ của chúng ta, nhưng nếu thời điểm dốc sức liều mạng thì đệ tử xuất thân tông môn như chúng ta sẽ ăn thiệt thòi cực lớn. Huống hồ những tán tu này tu vi cao và lớn tuổi, đơn thuần tích lũy pháp lực và kinh nghiệm tranh đấu không phải chúng ta có thể so sánh được. Âm thanh của Hồ Xuân Nương lạnh lẽo nói ra, đa tạ sư tỷ chỉ điểm, Kiền Mỗ lúc trước đúng là hơi lỗ mãng. Trong nội tâm Liễu Minh rùng mình, thần sắc nghiêm túc không người cảm tạ, ân, xem ra ngươi thật sự không có tự đại. Như vậy cũng tốt rồi. Nếu đổi thành gia hỏa tiền nhiệm của Quỷ Tông là đồ không biết trời cao đất rộng, ta lập tức quay đầu rời đi. Hồ Xuân Nương vừa thấy bộ dáng khiêm tốn của Liễu Minh như vậy thì thỏa mãn gật đầu. Hồ sư tỷ tiếp xúc qua với nhâm sư huynh của bổn tông. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng không cần hỏi nhiều. Ta không có tiếp xúc qua với đệ tử giám sát tiền nhiệm của các ngươi. Sau khi quan sát thấy hắn không phải là người đáng hợp tác thì ta không bao giờ hiển lộ thân phận với hắn, thẳng đến trước khi hắn mất tích thì hắn cũng không biết Hồ Xuân Nương ta là đệ tử của Thiên Nguyệt Tông. Hồ Xuân Nương nhìn qua suy nghĩ trong lòng của Liễu Minh, không lưỡng lự nói ra, chuyện có quan hệ tới việc mất tích của nhâm sư huynh, sư tỷ thân là giám sát sứ của Thiên Nguyệt Tông, tại Huyền Kinh lại thời gian dài như vậy không có khả năng thật sự không có chút manh mối nào. Liễu Minh nháy mắt mấy cái thì cười nói một câu. Nếu thật sự nói không biết chút nào tự nhiên là không thể nào. Nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi biết, Hồ Xuân Nương nghe vậy lườm Liễu Minh một cái, nếu như bảo sư tỷ cung cấp manh mối không công thì thật có chút quá phận. Như vậy đi, ta và sư tỷ hợp tác trao đổi một ít tin tức. Đối với ngươi và ta cùng có lợi, Liễu Minh suy nghĩ một chút vẫn nói ra, trao đổi tin tức. Ngươi mới đi đến Huyền Kinh bao lâu, lại có tin tức gì có thể đổi, Hồ Xuân Nương hừ một tiếng. Có chút khinh thường nói ra, nếu ta nói ta biết rõ ngọn nguồn nước đục của Huyền Kinh lần này là ở đâu, liệu sư tỷ có hứng thú hay không? Liễu Minh dùng ngón tay sờ mò đầu, mỉm cười nói, biết rõ ngọn nguồn. Ngươi không phải nói chuyện cười đấy chứ. Việc này ta cũng có chút manh mối đấy, Hồ Xuân Nương nghe vậy cả kinh, nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, hai mắt bắt đầu nhíu lại, như vậy đi. Ta và sư tỷ cùng ghi ra một cái tên, sau đó cộng đồng lộ ra, nhìn xem có nhất trí hay không, Liễu Minh thông dong nói ra, tất cả cùng ghi một cái tên. Ân, đây thật sự là biện pháp tốt. Nếu như sư đệ thật sự nắm được ngọn nguồn của vũng nước đục, vậy thì có giá trị trao đổi tình báo. Thần sắc Hồ Xuân Nương khẽ động rồi gật đầu nói một câu. Vì vậy thời gian còn lại hai người cùng lấy phù bút và bột bạc, sau đó ghi vào lòng bàn tay mấy chữ, nắm lại thành nắm đấm và tiến lại gần, cũng chậm rãi đồng thời mở ra. Kết quả trong lòng bàn tay Liễu Minh có ghi hai chữ Hoàng Thất, mà trong bàn tay của thiếu phụ lại ghi hai chữ Triều Đình. Hồ Xuân Nương nhìn thấy cảnh này thần sắc rốt cục động dung, xem ra kiền sư đệ đúng là có chút ít thủ đoạn rồi, vậy mà có thể sờ ra một ít đầu mối, tiểu đệ cũng là trùng hợp mới biết được những tin tức này. Trên mặt Liễu Minh không lộ ra chút dị sắc nào, nhưng trong nội tâm có chút buông lỏng, mặc dù hắn biết tin tức hoàng thượng chính là yêu vật, nhưng phải chăng thật sự là căn nguyên dị biến của huyền kinh hay không thì hơn phân nửa chỉ là đoán chừng. Tốt rồi, nếu trong tay của sư đệ thật sự có tư liệu, vậy có tư cách trao đổi với ta. Nhưng mà vì mục đích công bình, vẫn phải hỏi ngươi một câu nha. Ngươi bây giờ muốn biết nhất là chuyện gì? Thiếu phụ lúc này nghiêm mặt hỏi, xem ra sư tỷ đúng là không chịu ăn chút thiệt thòi nào rồi. Tiểu đệ hiện tại muốn biết nhất chính là chuyện Nhâm sư huynh mất tích. Sư tỷ cũng biết là thế lực nào ra tay chứ. Lúc ta tới đây cũng bị một đám người ra tay đánh lén, nghe lời của bọn chúng nói thì hẳn là cùng một thế lực. Liễu Minh cũng ngưng trọng nói ra, sư đệ bị người đánh trộm. Đám người kia ra tay thật nhanh nha. Chuyện tiền nhiệm giám sát sứ của Quỷ Tông mất tích, ta không có đoán sai thì hẳn là Hắc Linh Hội gây nên. Thiếu phụ vốn nhướng mày, nhưng lập tức bình tĩnh trả lời, Hắc Linh Hội làm, sư tỷ làm thế nào biết được. Liễu Minh ngược lại không có lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, cái Hắc Linh Hội thần bí như thế cũng là một trong những đối tượng hắn suy đoán. Chuyện này có tính là câu hỏi thứ hai không? Nếu không phải thì tới ta hỏi, thiếu phụ trợn mắt nói ra, ha ha, tiểu đệ có chút nóng vội. Sư tỷ cứ hỏi, Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức cười khổ một tiếng, trong những người tập kích ngươi có linh đồ hậu kỳ Hắc Linh sứ giả không? Nếu Liễu Minh xảy ra ngoài ý muốn, thiếu phụ không hỏi thẳng chuyện hoàng thất, mà là hỏi chuyện hắn bị đánh lén, Hắc Linh sứ giả là cái gì? Ta chỉ biết trong những kẻ đánh lén thì hơn phân nửa là luyện khí sĩ bình thường. Trong đó chỉ có hai tên tu luyện giả chân chính, một là linh đồ trung kỳ, một là linh đồ hậu kỳ. Liễu Minh tâm niệm vừa động chậm rãi trả lời một câu, chương 200, liên thủ. Có cảnh giới linh đồ hậu kỳ thì hẳn là Hắc Linh sứ giả không thể nghi ngờ. Người này cuối cùng trước khi vẫn lạc có phải tự bạo hay không? Hồ Xuân Nương cười lạnh một tiếng nói ra, thật sự là tự bạo mà vong. Tại sao gọi là Hắc Linh sứ giả, có phải quá kỳ quái không? Thần sắc Liễu Minh hơi động hỏi. Có nhiều điều ta không rõ lắm, ta chỉ biết trong Hắc Linh hội thì Hắc Linh sứ giả có 10 người, hơn nữa đều là tồn tại linh đồ hậu kỳ, hơn nữa một khi gặp cường địch không thể chống lại sẽ tự bạo đồng quy vu tận với kẻ địch, nhưng mà hết lần này tới lần khác sau đó không lâu, trong Hắc Linh hội sẽ có Hắc Linh sứ giả cùng số đó hiện ra, thiếu phụ âm trầm nói ra, có chuyện tà môn như vậy. Liễu Minh nghe vậy, ăn cả kinh, hắc hắc. Nếu không phải như thế thì Hắc Linh hội ban đầu xuất hiện ở Huyền Kinh cũng không thể một lần hành động đoạt địa bàn của mấy thế lực lớn a, hơn nữa vẫn uy chấn Huyền Kinh tới nay. Hồ Xuân Nương khôi phục bình tĩnh nói ra, tốt, sư tỷ hiện tại có thể nói cho ta biết làm thế nào biết được chuyện tiền nhiệm sứ giả của bản tông bị Hắc Linh hội giết. Liễu Minh trầm ngâm một lát sau lại hỏi, bởi vì trong Hắc Linh hội có người bị ta mua được. Đáng tiếc địa vị của hắn trong Hắc Linh hội quá thấp. Chuyện này ta căn cứ vào manh mối sau đó mới phỏng đoán ra tiền nhiệm sứ giả của Quý Tông là bị Hắc Linh hội ra tay chém giết. Nghe nói trận chiến ấy Hắc Linh hội tổng cộng xuất động hai đại sứ giả, đem tiền nhiệm sứ giả và người lưu thủ Tiểu Thanh quan nhổ tận gốc một lần. Hồ Xuân Nương nhàn nhạt trả lời, sư tỷ cũng biết, vì sao Hắc Linh hội lại ra tay với tiền nhiệm sứ giả hay không? Ta không tin không có nguyên do đặc thù Hắc Linh hội là tổ chức tán tu lại dám trêu chọc Quý Tông. Liễu Minh gật gật đầu và hỏi tiếp. Trước khi ta nói thì sư đệ phải nói trước mới được, ngươi làm thế nào biết căn nguyên náo động của Huyền Kinh là do người hoàng thất làm? Thiếu phụ không chút hoang mang hỏi ngược lại, rất đơn giản, ta trong lúc vô tình cứu một tên quan lại của triều đình. Hắn nói có một ít bí mật liên quan tới hoàng thượng, Liễu Minh không chút do dự trả lời, ngươi nói là đương kim hoàng thượng Huyền Trì. Hồ Xuân Nương nghe đến đó sắc mặt hơi đổi, đúng vậy, thật ra là Huyền Trì trên danh nghĩa mà thôi, Liễu Minh trả lời.